Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 155, 155, chia làm hai phe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Vân tỏ ra đắc ý, cũng biết điều đấy nhỉ. Sau này làm gì cũng để tâm chút. Cái thứ như Tần Cao Văn mà cũng dám đấu với chúng ta sao? Chán sống rồi à? Chủ tịch Tinh không bèn nói. Ông Tần nói chí phải. Tôi dám đảm bảo tên nhóc Tần Cao Văn không cần quá ba chiêu là đã bị giết chết rồi. Đừng lắm lời. Mau cút. Tào Vân là một kẻ vô cùng ngạo mạn. Đối với người hám danh hám lợi như chủ tịch công ty Tinh không thì ông ta chẳng thèm bận tâm. Ông ta thấy tu luyện võ đạo sẽ là một xu hướng trong tương lai. Chỉ khi bạn có được thực lực tuyệt đối thì bạn mới có quyền lên tiếng. Tới khi đó tiền tài, phụ nữ chẳng là gì. Chủ tịch Tinh không là người rất biết điều. Tào Văn bảo ông ta cút thì chắc chắn ông ta sẽ không đứng đó mà con người lại nằm xuống đất và lăn ra ngoài như một quả bóng. Một người như vậy đến mình nhìn còn thấy xấu hổ. Tào Văn chế nhạo, bề ngoài thì chủ tịch Tinh không tỏ ra hết sức cung kính đối với ba cao thủ võ vương. Hơn nữa còn không ngừng thêu dệt chuyện về Diệp Thiên trước mặt họ, nhưng trong lòng ông ta thì cảm thấy áy náy lắm. Ông ta cũng rất muốn đứng về phe của Trần Cao Văn. Dù đối phương có thua cũng không sao. Dưới trướng ông ta còn mấy trăm con người. Ông ta phải chịu trách nhiệm với họ. Cao thủ võ vương liên thủ thì có thể nói là có thể kiểm soát cả vùng trời thiên hải này. Chẳng ai có thể ngăn cản được họ. Chủ tịch Tinh không vì sống sót mà bắt buộc phải làm như vậy. Mây đen giăng kín bầu trời. Ông ta đứng giữa đường. Nhắm mặt lại. Khuôn mặt tối sầm và khẽ thở dài. Xin lỗi. Tần Cao Văn. Ông ta thầm nhủ. Ngày hôm nay của em thế nào? Thấy Vương Thuyền Quyên trở về. Tần Cao Văn vội vàng bước lên đỡ túi sách cho cô và hỏi với vẻ quan tâm. Vương Thuyền Quyên trả lời. Hôm nay lại có thêm vài công ty hủy hợp đồng với chúng ta. Nhân viên cũng nghỉ làm mấy người. Giờ cộng cả Vương Thuyền Quyên thì công ty chỉ còn 5 người. Hai bảo vệ, thêm Tiểu Vương và một người dọn dẹp. Dù Vương Thuyền Quyên đã tăng lương lên gấp đôi nhưng vẫn không thể giữ được họ lại. Tất cả đều biết nếu đi theo Tần Cao Văn thì sẽ gặp phải đại nạn gì. Đợi một tuần sau, bọn họ sẽ bị mấy cao thủ vương cấp tiêu diệt. Và những người khác cũng sẽ bị liên lụy. Tần Cao Văn trông vô cùng điềm nhiên. Em yên tâm, sẽ có một ngày bọn họ phải hối hận. Trước đây, dù Tần Cao Văn nói gì thì Vương Thuyền Quyên đều tin tuyệt đối. Nhưng lần này cô bỗng cảm thấy nghi ngờ. Trước đó, Tần Cao Văn hạ gục Thiên Lôi Tông Sư. Sau đó tiêu diệt ba tổ chức lớn. Danh tiếng lẫy lừng cả vùng Minh Châu. Tất cả những gì anh làm đều khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lần này thứ mà anh phải đối diện là võ vương. Cao thủ cấp bậc võ vương có thể bay như chim. Đỡ được cả đạn. Đến cả vũ khí hạng nặng cũng không làm khó được bọn họ. Vương Thuyền Quyên thì chưa thấy Tần Cao Văn có thể làm được như thế. Anh ấy thật sự có thể thắng được không? Chồng hứa với em một chuyện được không? Vương Thuyền Quyên dựa vào Tần Cao Văn. Khẽ lên tiếng, Tần Cao Văn hôn lên trán cô và hỏi. Có gì em cứ nói. Tới khi đó nếu anh phát hiện mình không phải là đối thủ của bọn họ thì nhất định phải bảo vệ tính mạng trước. Con người là con của. Hiện tại Vương Thuyền Quyên không hề quan tâm tới sự an nguy của mình và Đoá Đoá mà chỉ lo lắng cho Tần Cao Văn. Mấy cao thủ kia chủ yếu là nhằm vào Tần Cao Văn. Chỉ cần bọn họ rời đi là Vương Thuyền Quyên và Đoá Đoá sẽ được bình an vô sự. Thế nhưng một khi Tần Cao Văn mà xảy ra chuyện thì chắc chắn hai người họ sẽ khó thoát được. Tần Cao Văn trả lời. Nghe theo em hết. Reng. Tiếng chuông cửa vang lên. Xin hỏi anh Tần có nhà không? Một giọng nói giả nua từ ngoài vọng tới. Tần Cao Văn cảm thấy khá quen thuộc. Anh đi tới mở cửa. Người đứng trước mặt là một ông cụ tóc trắng giả nua. Dù tuổi đã cao nhưng trông vô cùng khỏe mạnh. Đặc biệt là đôi mắt trông vô cùng tinh anh. Ông Hà, chấm, Tần Cao Văn thản nhiên lên tiếng. Năm xưa, Tần Cao Văn đã cứu giúp ba môn hộ có tiếng ở Thiên Hải. Hiện tại có hai nhà đã lựa chọn phản bội Tần Cao Văn. Định đâm lén sau lưng anh. Lẽ nào Hà Thắng Vũ cũng lựa chọn như vậy sao? Chào cậu Tần. Hà Thắng Vũ cúi mình trước Tần Cao Văn. Tần Cao Văn thản nhiên lên tiếng. Hôm nay ông tới đây cũng là vì muốn cắt đứt quan hệ với tôi phải không? Tôi có cần ký giấy với ông không? Ông Hà khẽ tái mặt. Một lúc sau ông ta vội vàng lên tiếng. Cậu Tần nói gì vậy? Năm xưa nếu như không phải cậu giúp đỡ kịp thời thì có lẽ cái mạng này của tôi đã mất rồi. Bây giờ là lúc cậu cần tôi. Sao tôi có thể phản bội cậu được chứ? Lời nói của đối phương khiến Tần Cao Văn cảm thấy hơi bất ngờ. Giờ việc trở thành kẻ địch của Tần Cao Văn đã là xu thế. Trong mắt đám đông, cái chết trong tương lai của anh là điều không thể tránh khỏi. Dù có là ông trời thì cũng chẳng thể cứu nổi anh. Đám đông nhân cơ hội này dìm anh xuống ác hơn. Ý của ông ta cũng là như vậy sao? Vậy ông tới tìm tôi làm gì? Hà Thắng Vũ nói tiếp. Cậu Tần, gần đây tôi nghe nói một lượng lớn nhân viên công ty cô Vương xin nghỉ. Hơn nữa còn có rất nhiều hợp đồng ngừng hợp tác. Tần Cao Văn không nói gì. Chỉ im lặng lắng nghe. Thực ra những rủi ro mà Vương Thuyền Quyên đang phải đối mặt đối với anh mà nói chẳng khác gì con dĩn. Anh có thể giải quyết bất cứ lúc nào. Chỉ có điều Vương Thuyền Quyên đã nhiều lần nói rằng cô muốn có không gian tự do riêng. Không thể cái gì cũng nhờ anh giúp được nên Tần Cao Văn mới kiên nhẫn chờ đợi. Đúng vậy, ông ta vội vàng nói tiếp. Hiện tại công ty tôi có một đơn hàng 200 triệu tệ. Không biết cô Vương có muốn hợp tác với chúng tôi không? Tần Cao Văn bất ngờ lắm. Đây là đang tặng than trong tiết sao? Đơn hàng của ông cô ấy không nhận được. Giờ công ty chỉ còn có 5-6 người. Sao có thể làm được? Dù như vậy thì Tần Cao Văn cũng đã nhớ tên người đàn ông Hà Thắng Vũ này rồi. Anh thầm hạ quyết tâm. Đợi sau khi trận quyết đấu với Võ Vương kết thúc sẽ xử lý toàn bộ những kẻ phản bội anh. Hà Thắng Vũ nói tiếp. Cậu Tần yên tâm. Đây là vấn đề nhỏ thôi. Chỉ cần cậu cần thì tôi có thể lấy người từ công ty mình chuyển qua giúp cô Vương hoàn thành đơn hàng. Dù ông ta đưa tới đơn hàng 200 triệu tệ. Có thể chỉ hòa hoãn được đôi chút tình cảnh hiện tại của công ty Vương Thuyền Quyên nhưng tấm lòng này của ông ta thì thật đáng quý. Điều này, Hà Thắng Vũ nói tiếp. Nếu cậu Tần cảm thấy đơn hàng này quá ít thì sau đó tôi có thể thêm vài đơn nữa. Tất cả đều giao cho công ty của cô Vương. Cách chương.